Trọng sinh thành tiểu tiên nữ bên cạnh Hoắc Thiếu. Chương 38, đó là nụ cười cưng chiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Xuyên ở bên cạnh Ôn Nguyền không nhịn được cười khi nghe những gì Diệp Uyển Uyển và Lăng Phỉ Nhi nói. Ôn Nguyễn cũng nở một nụ cười trên khuôn mặt đẹp và ngọt ngào, đôi mắt nai cong như vầng trăng khuyết. Đó, có muốn xem bài viết mới trên diễn đàn không? Diệp Uyển Uyển và Lăng Phỉ Nhi đồng thời lấy điện thoại ra. Những người xem khác cũng lấy điện thoại di động của họ ra. Ngay khi bài đăng mới ra, lập tức có người tìm ra chủ nhân bài đăng hôm qua và IP của tầng comment lần lượt để tên thật. Đăng bởi trạng thái IP tòa nhà 5 Oasis City 3201 Lăng Phỉ Nhi. Đăng 3L comment IP tương ứng với văn nhân. Cậu ấy ép buộc Hoắc Cảnh Tử hẹn hò với cậu ấy chỉ vì gia đình có nhiều tiền. Nghe nói Hoắc Cảnh Tử không chịu nghe lời, cậu ấy đã đánh Hoắc Cảnh Tử gãy xương sống. 104L Diệp Uyển Uyển, Ôn Nguyễn quá đề cao bản thân, cả đời này cậu ta sẽ không bao giờ có thể đứng top 3, có lẽ chỉ cần dựa vào gương mặt đó là có thể lấy được bạn trai lớp 12, phân ban 1. 105L Lăng Phỉ Nhi, muốn chọc người ta cười chết sao? Ai không biết chỉ có Hoắc Cảnh Tử là người đứng top 3, Hoắc Cảnh Tu và Diệp Uyển Uyển cũng là kim đồng ngọc nữ, trời sinh một đôi. Ôn Nguyễn dù có lấy lòng Hoắc Cảnh Tử đến đâu cũng chỉ đáng là con chó liếm chân thôi. 106L Diệp Uyển Uyển, tôi còn muốn thi ba môn cao nhất trường, em sẽ cười cho đến khi trời sập, anh hùng diệt vong, thang và đá liên kết với nhau. 108L Diệp Uyển Uyển, thuyết phục Ôn Nguyễn ăn gì thì ăn, nhớ ăn thêm óc heo. Nhìn thấy bài đăng mới, khuôn mặt Diệp Uyển Uyển chợt đỏ bừng. Bàn tay ôm chặt điện thoại, những đường gân trên mu bàn tay nổi lên mờ ảo. Cô cụp mắt kìm chế bản thân, không dám nhìn người khác, mong tìm được một cái lỗ để chui vào. Ai đã tiết lộ chính xác IP của họ? Ai đang giúp đỡ Ôn Nguyễn? Diệp Uyển Uyển mím chặt môi. Lăng Phỉ Nhi sắc mặt cũng nóng bừng bừng, vừa mới phủ nhận bài đăng không phải do cô làm, liền như tát vào mặt của cô. Lăng Phỉ Nhi vừa xấu hổ vừa khó chịu, thầm nghĩ chắc là Ôn Nguyễn nhờ hacker làm. Để cô xấu hổ nơi công cộng, tại sao Ôn Nguyễn lại rẻ rúng như vậy? Lăng Phỉ Nhi khóe mắt liếc nhìn một bát canh trên bàn, bưng lên liền phải hướng trên mặt Ôn Nguyễn dội đi. Kết quả Ôn Nguyễn tránh được dễ dàng, nhấc chân trắng nõn gầy gò, nặng nề đá vào đầu gối Lăng Phỉ Nhi. Lăng Phỉ Nhi bất ngờ ngã xuống đất, canh trong tay tràn lên người Diệp Uyển Uyển, người ngồi gần cô nhất. Diệp Uyển Uyển kêu lên một tiếng, áo sơ mi đồng phục học sinh đã thấm nước canh, quần áo nhỏ bên trong thấp thoáng, cô lấy tay che ngực, sắc mặt tái nhợt vì tức giận, cả người run lên. Đầu gối của Lăng Phỉ Nhi chạm đất, đau đến không kịp phản ứng. Những người xem chỉ vào cô và phá lên cười. Cô vì đâu mà phải chịu sự tủi nhục như vậy? Ôn Nguyễn con chó cái này. Ôn Nguyễn nở một nụ cười thuần khiết vô hại trên khuôn mặt xinh đẹp của Lăng Phỉ Nhi. Cậu định quỳ xuống gọi tôi là cô trước kỳ thi tháng à? Lăng Phỉ Nhi sắc mặt giận dữ. Ôn Nguyễn, tao không cho mày đi. Khi nào có kết quả thi, xem tao sẽ đối với mày như thế nào. Ôn Nguyễn cong môi cười ngọt ngào. Chật chật, cô đang đợi con. Căn tin trên tầng 2. Tần Phóng từ trên lầu nhìn đi, ngã vào người Hoắc Hàn Niên đang lười biếng dựa vào lan can bên cạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoắc Hàn Niên khẽ cúi đầu, mái tóc gãy trên trán chắn ngang đôi mắt đen mảnh khảnh và lạnh lùng. Tần Phóng không nhìn rõ được biểu cảm trong mắt anh, nhưng có thể cảm giác được ánh mắt anh rơi vào trên người Ôn Nguyễn, khuôn mặt anh tuấn tú lạnh lùng như tặc, không thờ ơ như mọi khi, khóe miệng mỏng manh xinh đẹp đỏ thẫm cong lên một đường vòng cung mờ nhạt. Không biết Tần Phóng có phải si mê không, nhưng hắn cho rằng đó là một nụ cười cưng chiều. Cách chương.